Ta không làm thiếp, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Mạnh Bà mưa hè giả rích rơi, chuối tây trong vườn đang độ xanh mờn, dưới bậc thang vài đám rêu xanh còn mang hơi ẩm. Thẩm Lan nâng tay đỡ trán, nghiêng tựa vào chiếc bàn bằng gỗ đỏ, nhìn xuyên tấm rèm đỏ thẫm trông ra, chợt thấy một vú già dầm mưa vội vàng chạy tới, lúc bước lên bậc thang bị trượt chân ngã một cái. Lẩm bẩm mắng chửi hai câu lại bò dậy, khập khiễng đi tới. Tỷ nữ Bình Phong đứng hầu một bên trông thấy thế, bật cười thành tiếng. Bà già này bị mưa sôi ướt, nhìn y như con vịt bị vặt trụi lông vậy. Ngôn từ TH, ô tục khó nghe, không hề giống lứa tuổi 13-14. Nói xong, có lẽ là nhớ lời mẹ dặn, liền cố tình lấy lòng nói. Bà vũ lý này chắc hẳn thấy cô nương sắp phất lên liền tới xuân xoe. Cô nương chớ có bị bà ta lừa gạt. Nghe vậy, mặt mày Thẩm Lan mày may bất động, chỉ thu tầm mắt, thả cuốn tuyển chọn tập trong tay xuống, sai khiến Bình Phong. Em đi nhìn xem trong cháp của ta còn bao nhiêu bạc. Bình Phong đang muốn há mồm, kẽo kẹt, Lý Mụ khập khiễng, vội vội vàng vàng đẩy ra cánh cửa gỗ cũ xưa, thấy Thẩm Lan ngồi trên ghế hoa hồng, liền nở nụ cười, nhỏ giọng nói. Lục Châu cô nương, Lưu Mụ Mụ gọi cô nương đấy. Thẩm Lan lúc này mới thẳng người dậy, gấp cuốn sách lại, sắc mặt nhàn nhạt. Biết rồi, lát nữa ta qua. Ai u uy, Lục Châu à, Lưu Mụ Mụ gọi cô, ta nào dám trì hoãn. Thẩm Lan liền cười cười, mà nụ cười này, làm cho cả Bình Phong cùng Lý Mụ sững sờ. Đợi Lý Mụ tỉnh táo lại, chậc, một tiếng, chẳng trách Lưu Mụ Mụ coi Lục Châu như trong mắt, có được bực này sắc đẹp. Còn sợ tương lai không trèo được lên giới quyền quý sao? Thẩm Lan phảng phất không nhìn thấy ánh mắt tham lam toan tính của Lý Mụ, nàng đứng dậy. Đi thôi, ra cửa phòng, Phù Phong bung dù đi theo phía sau nàng, không rời một tấc. Dọc theo hành lang đi ra ngoài, chuối tây vừa chuyển xanh, mảnh trúc nhẹ cuốn, chiếu ra ánh mặt trời tà tà dưới làn mưa phùn mênh mông. Lục tục có các cô nương lớn lớn nhỏ nhỏ bước từ phòng mình ra. Rồi như trăm sông đổ về biển mà tụ lại ở sảnh chính. Người đều tới đủ rồi nhỉ? Lưu Mụ Mụ tuổi chừng 35, vẫn mảnh mai eo nhỏ, phong tư yểu điệu như cũ. Bà ta ngồi ở vị trí cao nhất, phe phẩy một chiếc quạt vẽ bướm vờn hoa, tầm mắt đảo qua năm cô nương ngồi đầu, lại dừng trên người Thẩm Lan một chút. Hôm nay Thẩm Lan mặc một chiếc áo từ lụa mỏng màu ánh trăng, bên dưới phối thêm chiếc váy lụa màu xanh ngọc bầu trời. Bên hông treo chiếc khăn tay xanh lá thêu đôi uyên ương. Nàng đội mưa mà đến, quần áo dính vài hạt nước đọng lấp lánh, tựa như ánh sáng trong sương mù. Nàng chưa hề thoa phấn vẽ mi, chỉ vấn tóc thấp kiểu tùy vân, búi tóc cắm một chiếc châm bạch ngọc hình đóa sen đung đưa, hai bên tóc mai gắn mấy bông sen bằng ngọc nhỏ nhỏ, chỉ thế mà rực lên tóc đen môi đỏ, mặt hoa má phấn. Lưu Mụ Mụ cười khanh khách đánh giá nàng, vừa lòng nhẹ nâng tách trà. Thong thả hấp một ngụm. Hôm nay ta mời các con tới vì cái gì, chắc là các con cũng đã rõ. Bên dưới một đám cô nương hơi cúi đầu, cũng có người nắm chặt khăn tay, có người ánh mắt mơ hồ, cũng có người ngẩng cằm cao ngạo. Trong đó, cô nương ngồi đối diện Thẩm Lan là kiêu căng nhất. Nàng vận chiếc áo đỏ cài nút bó sát người, bên dưới mặc một chiếc váy hồng cánh sen thêu cảnh uyên ương đùa nước, búi tóc trải cao. Cắm châm như ý hoa mai bằng vàng cùng vài chiếc châm dẹp bằng vàng hình đông trùng hạ thảo. Nàng ngẩng cao đầu, nhìn Lưu Mụ Mụ đầy cõi lòng chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tự nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo, làm dê đầu đàn trong đám ngựa gầy này. Quỳnh Hoa tinh thông kỹ thuật đánh đàn, cùng với dáng người tư dung của nàng, lại học chút biện pháp hầu hạ người, nhất định có thể khiến các nam nhân thần hồn điên đảo, đua nhau truy phùng. Nhưng bị người khác chọn lựa như một món hàng, thậm chí là loại hình mua bán mượn tên xúc vật để miêu tả, lại có thể là chuyện gì tốt đẹp đâu. Thẩm Lan rũ đầu kính cần nghe theo, trong lòng thầm than thở. Nàng càng bình tĩnh, Quỳnh Hoa phía đối diện liền càng tự đắc, hơi hơi nâng cằm lên, nhìn Thẩm Lan khiêu khích. Lưu Mụ Mụ ngồi ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới các cô nương mắt đi mày lại đều lưu ý trong lòng. Cạch. Lưu Mụ Mụ đặt chung trà xuống, nhìn Quỳnh Hoa cảnh cáo. Quỳnh Hoa hơi khựng lại, nhớ tới thủ đoạn của Lưu Mụ Mụ, không khống chế được mà run rẩy lên. Lại cảm thấy chính mình bị Thẩm Lan chê cười, bực bội vò khăn chừng mắt liếc Thẩm Lan một cái, khịt mũi một tiếng, giả vờ thanh cao. Lục Châu, Quỳnh Hoa, Hàm Chân, Lưu Mụ Mụ điểm danh tên họ qua một lượt, tầm mắt đảo qua, các cô nương liền nhu thuận cúi đầu. Lưu Mụ Mụ thong thả ung dung. Ba ngày sau, tức ngày 15 tháng 6, buổi sáng Lưu Lão Gia sẽ tới, buổi chiều là Trần Lão Gia, Triệu Lão Gia. Quy tắc cũ, nếu như bị chọn chúng, các con liền một cỗ kiệu nhỏ, vui mừng gả đi. Nhưng nếu là trong một tháng, không có lão gia nào chọn chúng, bà ta kéo dài âm điệu, nghiêm khắc nhìn qua đám cô nương trong phòng. Ngay cả kiêu ngạo nhất như Quỳnh Hoa cũng mặt mày trắng bệch, run bần bật, cô nương khác càng không cần phải nói. Thẩm Lan tự nhiên cũng phải cụp mi rũ mắt, hơi hơi phát run. Lưu Mụ Mụ vừa lòng nhấp ngụm trà, nhẹ nhàng bâng quơ. Trong một tháng mà vẫn không được chọn chúng, đều bị đưa đi tư khoa tử thấp kém nhất. Dù sao thì ta cũng không thể phí công nuôi dưỡng các con một hồi. Đám cô nương này vừa tuổi cập kê, mạo mỹ vô khuyết, tựa như nén quan bạc thượng đẳng vừa đúc, ai nhìn mà không yêu cho được. Vì thế ánh mắt Lưu Mụ Mụ càng hiền hòa. Một năm trước, ta cũng mang các con xem qua, loại địa phương kia. Ngàn người gối vạn người cưỡi, loại khách bần thỉu thấp hèn nào cũng có, chơi đa dạng các loại cũng nhiều. Lấy kim đâm, lấy roi đánh, tát bên này một cái, lại tát bên kia một cái. Các cô nương đều bị dọa sắc mặt trắng bệch, Lưu Mụ Mụ vẻ mặt ôn hòa, thủ thỉ như người mẹ hiền. Các con từ 7-8 tuổi vào đây, đều là ta tỉ mỉ nuôi, nuôi ra một thân da thịt non mịn cỡ này, nếu mà bị đánh. Bà ta thở dài, mặt đầy thương tiếc, thật là đáng thương ai ui. Mụ Mụ, Quỳnh Hoa gian nan nở một nụ cười. Ngài yên tâm, tỉ muội chúng con đều hiểu chuyện. Hiểu chuyện là tốt. Lưu Mụ Mụ đứng lên, kéo tay Quỳnh Hoa, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Một khi đã như vậy, quy tắc cũ. Lưu Mụ Mụ vẫy tay. Lại đây, Lục Châu con trước đi. Thẩm Lan vâng lời, chậm rãi lui ra ngoài sành. Lưu Mụ Mụ ngồi xuống, thong thả ung dung uống trà. Lý Mụ khom người đứng ở cạnh cửa, cao giọng nói. Lục Châu cô nương đi tới. Thẩm Lan liền từ ngoài cửa chậm rãi đi tới, trong lúc bước đi, tà váy lụa vờn theo vòng eo liễu mảnh mai, dáng người yểu điệu tựa như nhành hoa muôn sắc đung đưa, Lưu Mụ Mụ nhìn thấy khẽ gật đầu. Lục Châu cô nương bước qua, ngạch cửa sảnh chính rất cao, cất bước vào khó tránh khỏi dáng vẻ khó coi, nhưng Thẩm Lan đều có cách của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy làn váy nàng hơi hơi nhấc, như sóng biếc gờn gợn. Chân mang giày thêu nhẹ nhàng lần bước, chỉ lộ ra một chút mũi giày e lệ, liền bước được qua ngạch cửa, quả nhiên là dáng người lả lướt thanh tao. Một lần đi tới, một lần bước qua, đều là để khách hàng xem dáng đi. Lục Châu cô nương đến thăm, Thẩm Lan gót sen nhẹ nhàng, làn váy gợn sóng, nghiêng người nhẹ nhàng thi lễ với Lưu Mụ Mụ. Lưu Mụ Mụ mặt mày mỉm cười, một bước này, là để xem dáng vẻ. Lục Châu cô nương tiến lên. Thẩm Lan lần nữa tiến lên, cách Lưu Mụ Mụ 5 bước. Đây là để khách hàng thấy rõ mặt các cô nương, thấy nàng một đôi mày như núi xa, hàng mi cong tựa trăng thu, cặp mắt long lanh đăm đắm đưa tình, môi đỏ che răng, má đào mịn như tuyết, Lưu Mụ Mụ hài lòng phe phẩy quạt tròn. Lục Châu cô nương nâng tay áo, tức khắc liền có một vú giả khác, nhẹ nhàng vén tay áo Thẩm Lan lên. Từ bàn tay, đến cánh tay. Trăng nõn trơn bóng như noãn ngọc, không một vết sẹo, thậm chí không một đốm tàn nhang. Đây là để khách hàng kiểm tra hàng hóa có tì vết hay không, nhìn xem tỷ lệ như thế nào. Không tệ, cánh tay trăng nõn tinh tế, trơn bóng như sứ. Nụ cười của Lưu Mụ Mụ càng đậm, Lục Châu cô nương nhìn lão gia, Thẩm Lan hơi hơi nghiêng người ngẩng đầu, trông mong liếc mắt một cái, liền lại cúi đầu. Rõ ràng là e lệ ngượng ngùng. Vậy mà ánh mắt như cảnh hương bồ ngày xuân, nhẹ nhẹ từng đợt lay động trong gió, làm lòng người nhộn nhạo ngứa ngáy. Đây là để xem đôi mắt, cũng là vì dụ dỗ khách hàng khiến họ mua nàng. Lục Châu cô nương khai tuổi, bẩm lão gia, Lục Châu vừa tuổi cập kê, Thẩm Lan cất tiếng nói, hàm chứa chút run rẩy, lộ vẻ hơi e sợ, tựa chim vàng anh trên núi vắng, lại tựa viên châu lăn tròn trong mâm ngọc. Đây là để nghe tiếng nói. Lục Châu cô nương mời về, Thẩm Lan liền xoay người, nhẹ nhàng gót sen, bóng dáng thướt tha mà đi ra ngoài. Đây là để xem bóng dáng, một hồi xem xét kiểm tra dáng đi, cử chỉ, khuôn mặt, cánh tay, ánh mắt, thanh âm, bóng dáng, cơ bản tất cả đều nhìn. Lúc này mới tính hoàn thành một lần gặp khách, mà đây cũng là những thứ mà các cô nương mỗi ngày đều phải luyện tập. Tốt, Lưu Mụ Mụ vỗ tay khen ngợi, không hổ là con gái cưng ta nuôi 7 năm nay. Nói xong, bà ta đảo qua 4 cô nương khác ngồi đầu, nói. Một năm trước Lục Châu sơ ý ngã vào giếng, lúc cứu lên rồi lại quên sạch quá khứ trước kia. Đừng nói thơ từ ca phú, hô rượu hát khúc, tới mọi người xung quanh đều chẳng nhận ra ai với ai. Tính tới giờ chỉ mới đâu một năm ngắn ngủi, nàng đã có thể làm tốt như vậy, mấy người các con phải gắng mà học theo. Vừa dứt lời, Thẩm Lan liền có thể cảm giác được vài ánh mắt vừa ghen ghét vừa đố kỵ từ xung quanh, nóng rực đến độ hận không thể nhìn nàng thủng ra mấy lỗ. Thẩm Lan cũng thật không biết làm sao, quan hệ giữa nàng cùng mấy người Quỳnh Hoa kém như vậy, hơn phân nửa đều là công sức của Lưu Mụ Mụ. Kiểu châm ngòi ly gián này, làm từng cô nương lâm vào cảnh tứ cố vô thân, căm ghét lẫn nhau, coi chừng lẫn nhau, thậm chí tranh nhau tố giác báo cáo, tuy nông cạn nhưng luôn hiệu quả. Trong lòng dù biết rõ trò xiếc vặt của Lưu Mụ Mụ, Thẩm Lan lại vẫn phải bày ra nụ cười hiền lành như cũ, hơi hơi cúi đầu tỏ vẻ khiêm nhường. Lưu Mụ Mụ vừa lòng gật đầu, nhẹ lay quạt tròn. Người kế tiếp, Quỳnh Hoa đi, rồi từng cô nương kế nhau mà lên, ở hoàn cảnh phải tập luyện mỗi ngày, lặp lại mấy ngàn lần, hơi mắc chút sai lầm sẽ bị đánh, không có cô nương nào sẽ lại phạm lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế Lưu Mụ Mụ liên tục gật đầu. Quỳnh Hoa tốt, Hương Ngô quả thật là kinh nghiệm lâu ngày nhất, cực có phong phạm. Hàm Chân không tệ, Vân Yên bước đi quá đẹp, cho đến khi toàn bộ các cô nương đều hoàn thành, Lưu Mụ Mụ mới mặt mày tươi cười, vỗ tay Thẩm Lan. Nếu các con trong lòng đều hiểu rõ, vậy hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm trang điểm nữa. Dứt lời, xua xua tay, để các nàng đều trở về phòng. Các cô nương đứng dậy, Thẩm Lan tự nhiên cũng muốn đứng lên theo. Lục Châu lưu lại, nghe vậy, Quỳnh Hoa vừa tức vừa bực, lại không dám phát hỏa, chỉ nín nhìn, trừng mắt liếc Thẩm Lan một cái, chậm rãi cất bước rời khỏi sảnh chính. Lục Châu à, con tới nơi này cũng đã lâu rồi nhỉ. Lưu Mụ Mụ nắm tay kéo nàng lại bên cạnh mình ngồi xuống, nhẹ nhàng nói chuyện phiếm. Thẩm Lan chỉ cảm thấy tay mình như bị con rắn độc trườn lên, lạnh băng dính nhớp, khiến người buồn nôn. Nàng cười nhạt nói, đúng vậy, cũng sắp được 7 năm, ta nuôi con từ nhỏ lớn lên, tình cảm cũng như mẹ con vậy. Lưu Mụ Mụ thổn thức khôn nguôi, lúc con vừa tới, ốm yếu trơ xương, nho nhỏ như vậy, hiện tại cũng trổ mã thành cô nương rồi. Thẩm Lan tức khắc cảm kích nói, 7 năm nay, đa tạ Mụ Mụ chăm sóc, nói xong, nàng mềm mại thi lễ, thôi thôi, Lưu Mụ Mụ nhanh chóng nâng nàng đứng lên, thân mật vỗ vỗ tay nàng. Con ấy, người tuy rằng trầm mặc ít lời, có hơi kiêu ngạo, nhưng ta cũng biết con là đứa tâm địa hiền lành nhất trong mọi người. Thẩm Lan đành phải ngại ngùng cúi đầu, Lưu Mụ Mụ nở nụ cười càng sâu. Mụ Mụ đây, hiện giờ muốn tặng con một cơ duyên lớn. Hai mắt Thẩm Lan tỏa sáng, có chút ngượng ngùng, lại chứa chút dã tâm. Phải chăng là cơ hội gặp vị quý nhân nào? Lưu Mụ Mụ tức khắc hài lòng gật đầu. Lục Châu không chỉ mỹ mạo tuyệt đỉnh, mà còn có dã tâm muốn trèo lên chỗ cao hơn. Nàng tuyệt không thỏa mãn với việc làm vợ lẽ của đám thương nhân giàu có, mà muốn dốc hết sức bò lên giường của đám quý tộc. Nhiều cô nương như vậy, để cho người ta yên tâm nhất chính là nàng. Con cũng biết, ta họ Lưu, miễn cưỡng leo lên Lưu lão gia, nói với người ngoài cũng dễ nói là cùng quê cùng gốc gác. Lưu Mụ Mụ chậm rãi giải thích, con có biết, Lưu lão gia này buôn là buôn cái gì không? Vị Lưu lão gia này phải chăng là vị năm trước đã mua Thu Vũ tỷ tỷ? Lúc ấy nàng mới đến, lê thân bệnh đến đây, nhìn mấy vị phú thương chọn mang đi ba cô ngựa gầy. Dư lại một người cuối cùng, vẫn luôn không bị chọn, cuối cùng bị bán vào nhà thổ. Thấy Lưu Mụ Mụ cười khanh khách gật đầu, Thẩm Lan trần trừ. Chúng ta hầu hạ đều là phú thương, trong đó giàu có nhất là Diêm Thương. Buôn muối, Lưu lão gia hẳn là Diêm Thương, nhưng vị quyền quý này cùng Diêm Thương có quan hệ gì? Một cái phú, một cái quý, cũng không dính dáng mà. Lưu Mụ Mụ nở nụ cười thâm sâu, Lục Châu này có chút thông minh nhưng lại không đủ thông minh, như vậy mới tốt. Con có biết, ngự sử Tuần Muối Lưỡng Hoài mới nhậm chức tới Dương Châu. Thẩm Lan kinh hô một tiếng, chẳng lẽ là... Lưu Mụ Mụ gật đầu, không sai, Lưu lão gia tính mua con, đem hiến cho vị đại nhân kia. Thẩm Lan vui mừng quá đỗi, lại bỗng nhiên e thẹn, cúi đầu lầu bầu. Không biết vị đại nhân kia, bao nhiêu tuổi, thật đúng là con gái yêu bằng mắt. Lưu Mụ Mụ càng yên tâm, xem quyền quý không chọn chức quan mà lại chọn mặt, cho thấy rằng có dã tâm nhưng không đủ lớn, chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mụ Mụ càng thêm vừa lòng, liền cười nói, con yên tâm, nghe nói vị đại nhân kia còn tuổi trẻ, hình thái tuấn tiếu, có lẽ đang độ tuổi xuân nha. Quan viên đang độ tuổi xuân hơn phân nửa đã là 30-40, ước chừng so nàng lớn hơn một giáp. Nhưng Thẩm Lan vẫn là ngại ngùng cúi đầu, hai má ửng hồng, nhỏ giọng nói, theo ý Mụ Mụ làm chủ. Lưu Mụ Mụ vỗ vỗ tay nàng, được rồi, vậy con về trước. Mấy ngày nay cố gắng chăm chút bản thân, nếu có thể khiến Lưu lão gia coi trọng, đem con tiến hiến cho vị đại nhân kia, đời này của con cũng coi như có chốn về tốt đẹp. Thẩm Lan e thẹn gật đầu, đoan đoan chính chính hành đại lễ. Nếu tương lai Lục Châu có thể phát đạt, nhất định không quên ân đức của Mụ Mụ. Nếp nhăn trên khóe mắt Lưu Mụ Mụ hằn sâu theo mỗi nụ cười. Tốt lắm, con về đi thôi. Cảm tạ Mụ Mụ. Thẩm Lan lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Thấy nàng đi tới cửa, Lưu Mụ Mụ nhịn không được lại nhắc nhở một câu. 3 ngày sau Lưu lão gia sẽ tới, mấy ngày nay con nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng cơ thể. Đây chính là cây dụng tiền của bà ta nha. Thẩm Lan nhìn bà ta một cái thật sâu, kính cẩn vâng lời. Đa tạ Mụ Mụ nhắc nhở, tác giả có chuyện nói, dã tâm của nữ chính đều là diễn. 1. Quy trình chọn lựa ngựa gầy Dương Châu. Là xuất từ Đào A Mộng ký Trương Đại. Cách chương.